Vũ thần chúa tể, chương 3078, gặp qua công chúa. Góc truyện audio.com, chấm, đặc meo, hù chết bổn hoàng, thiếu chút nữa đã bị lông đen bắt lại. Cũng may để cho bổn hoàng trốn tới. Hắc hắc, đúng lúc này, tất cả mọi người kinh hãi trong. Một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe lên, xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu. Là đại hắc miếu. Miệng ngậm thanh đồng chuông nhỏ, vỗ bộ ngực nói ra, nhất nhất tiện tiện bộ dáng, thân thể như là dung nhập vào trong hư không, nếu như không phải tận mắt thấy, cơ hồ không ai có thể cảm giác được nó tồn tại. Nó hưng phấn nhìn trong tay thanh đồng chuông nhỏ, dùng tơ lụa một dạng hắc sắc da lông lau lại lau, nước bọt đều nhanh chảy xuống, tất cả mọi người sợ hãi. Nhìn người hiền lành đại hắc miếu, nội tâm tuy nhiên cũng có một ít hoảng sợ. Bọn họ đều thấy đại hắc miếu theo mộ địa trong khe hở bay đi ra cảnh tượng. Cả kia hắc sắc cự thủ đều không cách nào tóm lấy nó. Để cho mọi người làm sao không kinh, không dám xem nhẹ nhỏ hắc miếu. Đại hắc miếu, Tần Trần vô cùng kích động, lập tức xông lên, quá ngoài ý muốn. Tần Trần làm sao cũng không nghĩ đến mình sẽ ở nơi này nhìn thấy đại hắc miêu. Bất quá, đại hắc miêu chết dạng vẫn là không có đổi. Là cướp đoạt bảo vật. Vậy mà theo trong mộ địa lao tới. Này thanh đồng chuông nhỏ chẳng lẽ có cái gì thần dị hay sao? Tần huynh, ngươi làm cái gì? Mèo này, đại nhân không rõ lai lịch. Nói không chừng cũng là viễn cổ tôn giả. Ngươi chẳng lẽ muốn chọc tức hắn sao? Úy Tư Thanh bọn họ thất kinh. Vội vàng truyền âm nói. Tần huynh, chú ý. Chu Vũ Thánh cũng sợ hãi mở miệng. Vội vàng truyền âm cho Tần Trần. Rất sợ Tần Trần chọc giận đối phương. Sợ đến hồn đều bay mất. Này hắc miêu thoạt nhìn hiền lành. Trên thân cũng không có cái gì đặc biệt khí tức kinh khủng. Nhưng chứng kiến trước một màn mọi người. Cũng không người dám xem nhẹ đại hắc miếu. Có thể theo màu đen kia cự thủ phía dưới chạy thoát thân tồn tại. Đây tuyệt đối là bọn họ đều có thể nhìn lên. Này Tần Trần, muốn chết sao? Bất quá cũng tốt. Nếu là hắn chọc giận thần bí này hắc miếu. Bị chém giết ở chỗ này. Cũng là một chuyện tốt. Diệu Vô Danh đám người đầu tiên là cả kinh. Nhưng chợt trong lòng đều hiện ra đến âm lãnh. Ước gì Tần Trần đi tìm chết. Lo lắng duy nhất là nếu như Tần Trần bị thần bí này hắc miêu chém giết. Bảo vật bị đoạt đi. Vậy bọn họ liền mất đi đoạt bảo cơ hội. Mẹ kiếp, ngươi này mèo chết. Làm sao tới nơi này? Tần Trần tiến lên, kích động không thôi. Hắn cất bước, xuyên qua không gian. Phút chốc sẽ đến hắc miêu phía trước. Phía dưới người như là gặp quỷ một dạng nhìn hắn. Này Tần Trần điên sao? Có dũng khí xưng hô như vậy một vị hư hư thực thực cường giả. Thật là khiến người ta không nói gì. Tự tìm cái chết cũng không phải như thế tự tìm cái chết. Này Tần Trần đúng là điên. Không sống bình tĩnh sao? Coi là nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa thì có khả năng coi trời bằng vung sao? Có dũng khí như vậy mở miệng. A hát hát hát. Nhanh chóng cùng hắn phủi sạch quan hệ. Không nên bị liên lụy đến. Nhưng mà, để cho người ta cứng họng là. Đại hắc miêu vậy mà phạch một cái nhìn sang. Thu hồi thanh đồng chuông nhỏ. Tiếp cận Tần Trần. Sau đó, đại hắc miêu thân hình thoát một cái. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền hiện ra tại Tần Trần trên vai. Tần Trần người trẻ tuổi. Người chạy thế nào tới nơi này? Đại hắc miêu tuét miệng cười nói. Tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Giống như gặp quỷ. Cả đám trợn mắt há mồm. Chuyện này. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Này hắc miêu tiền bối đang cùng Tần Trần nói chuyện. Tuy là hai người tại truyền âm. Nội dung cụ thể bọn họ không thể nghe thấy. Thế nhưng. Thân mật thần thái. Cơ hồ là không có khả năng làm bổ. Lão thiên. Này đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần kích động không thôi. cùng Đại Hắc Miêu nói chuyện, giải thích mình ở thiên giới chuyện phát sinh. Hắn đem chuyện đã xảy ra hóa thành mảnh vụn linh hồn. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền truyền lại đến Đại Hắc Miêu trong đầu, để cho đối phương hiểu được chuyện đã xảy ra. Ngô, nghĩ không ra ngươi ở đây thiên giới, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đại Hắc Miêu mở miệng, dễ nhận thấy đối Tần Trần phát sinh tất cả, có một ít thán phục. Trong nghĩa địa là cái gì? Tần Trần vội vàng hỏi. Cái đó là, Đại Hắc Miêu trong ánh mắt nổ bắn ra thần mang, hừng hực không gì sánh được. Hắc ám thế lực, Đại Hắc Miêu nói ra. Xâm lấn thiên giới hắc ám thế lực, Đại Hắc Miêu trên thân, có làm người sợ hãi uy áp bao phủ. Tần Trần trong lòng lẫm liệt, lần đầu tiên từ trên người Đại Hắc Miêu cảm thụ được áp lực khủng bố như thế. Phảng phất thân thể hắn trong, ẩn núp lực lượng kinh khủng, muốn xé bỏ càn khôn, nối liền vào trong vũ trụ. Hắn thật có một loại ảo giác, Đại Hắc Miêu phảng phất trở thành một tôn viễn cổ sát hoàng, muốn một mình tiến vào trong tinh không, đi kích sát những thứ kia hắc ám thế lực. Bất quá trong chớp mắt, loại ảo giác này biến mất, Đại Hắc Miêu lại khôi phục người hiền lành bộ dáng, biến phải ôn hòa, như là một phổ thông hắc miêu. Bộc phát để cho Tần Trần cảm thấy không tầm thường, chính là, này hắc ám thế lực tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn, vì cái gì tại liên thủ? Tần Trần trong lòng có quá đa nghi hoặc, này miêu gia ta cũng không biết. Hắc ám thế lực, mê hoặc ma tộc, tiến công thiên giới, năm đó miêu gia ta. Đại Hắc Miêu nói đến đây, đột nhiên câm miệng, bỗng dưng ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt, Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn sắp không kiên trì được nữa. Tần Trần sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy vô tận hoang vu trong mộ lớn, nhất đạo hắc sắc thần quang bạo dũng ra, trực tiếp quán xuyến Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn. Giống, hai vị viễn cổ tôn cảnh cường giả giống to, trên thân toát ra lốm đốm lấm tấm quang mang, từng cổ một hỏa diễm đang thiêu đốt. Tần Trần hiểu, đây là bọn hắn tàn hồn chi hỏa, hai người hiển nhiên là thụ đến thật lớn đả kích. Ha ha ha, Thiên Hòa Tôn giả, Vạn Linh Ma Tôn, các ngươi không còn là trước đây, một chút tàn hồn cũng muốn đấu với ta, chết đi cho ta. Chấm, tất cả mọi người hoảng sợ, liền thấy trong mộ lớn lại là một hắc sắc cự thủ lộ ra, hai cái cự thủ xuyên thấu vũ trụ hư không, chợt vồ lấy Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn. Khí tức bạo dũng, không được, tất cả mọi người kinh hãi. Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Linh Ma Tôn tử, tất cả mọi người bọn họ đều có thể ngã xuống, khó thoát khỏi cái chết. Hà, đột nhiên thì, Tần Trần toàn thân sợ run, lòng có cảm giác, bỗng nhiêu ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung trên, vô tận ở chân trời, vậy mà xuất hiện một cái toàn thân ngũ thải nữ tử. Tư tư, Tần Trần rung động, cô gái này thân ở ngũ thải trong hỗn độn, thân ảnh sương mù, vóc người uyển chuyển, tuy là nhìn không thấy hình dáng, nhưng cùng tư tư thân hình rất giống nhau, quả thực giống nhau như đúc. Thế nhưng này trên người cô gái khí tức lại kinh sợ vạn cổ, vừa xuất hiện liền đem kinh khủng kia đại mộ hai đại tôn giả khí tức chợt áp chế xuống. Này một cái nữ tử cứ như vậy huyền phù tại ở chân trời, quá đẹp. Tuy là thân hình lờ mờ thấy không rõ hình dáng, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được nàng lông mi tại tuôn rơi mà phát động, hai mắt lại muốn mở ra, giống như một tôn vô thượng nữ tử muốn sống lại, muốn quân lâm thế gian. Phát sinh cái gì? Cô gái này lại là ai? Gặp qua công chúa. Vạn Linh Ma Tôn nhìn thấy này nhất đạo ngũ thải thân ảnh, cả người đại chấn, vậy mà run giọng mở miệng, tràn ngập kích động. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, K. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.